Mọi người cũng biết nơi này là Vấn Thiên Cư, chính là địa bàn Dương Thiên Vấn, cao thủ đồng cấp, sẽ không làm loạn chỗ này, đắc tội với cao thủ đồng cấp khác cũng không phải là trò chơi gì thú vị. Giống như, không có ai ngu đến địa bàn đệ nhất chúa tể Dương Oai, giống như vậy, cũng sẽ không có người đến Vấn Thiên Cư Dương Oai. Bọn họ đã đạt tới cấp bậc này, đứng ở thần giới, nếu trước kia không có cửu oán mà nói, như vậy lẫn nhau đều lấy giao hảo làm chủ, coi như là quan hệ tương đối căng thẳng, ví dụ như hách gia cùng sáng tạo chúa tể, thuộc loại quan hệ có vẻ căng thẳng, nhưng giữa bọn họ cũng có sự khắc chế. Dương Thiên Vấn là một chúa tể, cho dù mọi người cùng hắn lúc trước không có thù hận, hay là có đi nữa, dưới tình huống này, tuyệt đối sẽ không ai mạo muội đi đắc tội hắn. Đây là tình huống gì? Hách Thiên Thủ mở miệng tò mò hỏi. Dương Thiên Vấn còn chưa kịp đáp, kim quang kia đã rót vào trong cơ thể Tiểu Bạch. Sau đó mây trên trời bắt đầu hội tụ, bên trong thời không bảo tháp, Tiểu Bạch có đầy đủ thời gian hấp thu cùng tiêu hóa, xác thực vô cùng may mắn. Mọi người liếc nhau một cái, trong lòng kinh ngạc, đây không phải là tình huống nhân thần đột phá sao? Nhân thần đột phá chúa tể bình thường chỉ có dị tượng thiên địa xuất hiện, tựa như cũng không cần độ kiếp. Ồ, mọi người không cần lo lắng, ta ở phàm trần tình cờ thu một tiểu đệ linh thú, cùng tại hạ tu hành nhiều năm, rốt cuộc hôm nay đột phá. Dương Thiên Vấn mỉm cười giải thích, đây vốn không phải là bí mật gì. Mọi người choáng váng, linh thú, đó không phải nói đột phá thành công này chính là một con thần thú. Mọi người đều biết, thần thú cũng không phải dễ đột phá được, phải biết nhiều năm qua ở thú thần giới, cho tới giờ chỉ có 7 thần thú, không thấy thêm thần thú nào khác xuất hiện. Những người ở đây, không phải là Kiến Uyên Bác sao? Thần thú đột phá, khó khăn hơn nhân thần đột phá chúa tể nghìn lần. Trước một cái điều kiện, đó chính là huyết mạch. Điểm này chế ước nhiều linh thú đột phá thành thần thú. Trên lý luận, chỉ có thành viên trong gia tộc thập đại thần thú mới có điều kiện đột phá thành thần thú. Hơn nữa trong bọn chúng còn phải xuất hiện huyết mạch dị biến mới có thể thành thập đại gia tộc thần thú, cấp bậc như thượng cổ thần hoàng không ít. Bọn chúng đột phá thành thượng cổ thần hoàng không khó. Nói ví dụ, Chu Yếm nhất tộc, trời sinh trưởng phong lôi, từ phong lôi pháp tắc, chỉ cần dung hợp đột phá chính là thượng cổ thần hoàng hai pháp tắc. Đây chính là thiên phú. Thập đại gia tộc thần thú sở dĩ vô cùng cường đại, thống trị thú thần giới nhiều năm vậy không có biến hóa cũng bởi vì thiên phú này. Nhưng thành tại thiên phú, bại cũng tại thiên phú. Chúng nó chiếm được ưu việt thiên phú, lại cũng chịu giới hạn trong thiên phú chế ước. Khả năng đột phá thành thần thú hầu như bằng không. Đương nhiên, nếu có thần vị mà nói, còn có một chút khả năng. Thần thú cũng không phải là chúa tể, chỉ là cùng cấp bậc tồn tại với chúa tể, cũng có thể hóa ra phân thân chúa tể. Nhưng thân thú chính là trời sinh trời nuôi, vừa ra đời đã phi thường cường đại. Bọn chúng chỉ có thú thể mà không có nhân thân, muốn tu thành trí cao thần, so sánh với chúa tể nhân thần khó khăn gấp trăm lần. Thú thần đột phá thần thú điều kiện có hai, chính là từ đầu đến cuối cũng tu thú thể, không tu nhân thân. Loại phương thức tu hành này chỗ tốt chính là đột phá lúc thành thần thú không cần thần vị trợ giúp, chỉ cần huyết mạch lực đầy đủ là được, đây cũng là thiên phú. Nhân thần tu tới thần hoàng đỉnh phong, nếu muốn lại tiến một bước, chỉ có hai biện pháp, một cái chính là chuyển tu thượng cổ thần hoàng, một cái khác chính là tìm được thần vị, đột phá chúa tể. Thú thần thì không cần như thế, nhưng nếu huyết mạch lực đầy đủ, không cần thần vị cũng có thể đột phá thành thần thú. Nhưng mà lời này nghe vào lúc trong tai mọi người, cũng là giống như trời không đột nhiên nổi sấm sét vậy. Chấn lòng nhân thần, thần thú, đây chính là tồn tại cấp bậc chúa tể. Vấn Thiên này vốn có một vị chúa tể rồi, giờ thêm một vị, sau này nhân thần giới ai đủ can đảm trêu chọc. Bất quá nhiều năm như vậy, mọi người nhìn thấu Dương Thiên Vấn cũng không có tâm xưng hùng. Không giống thượng cổ bát hoàng, người người môn hạ thế lực khôn cùng. Trong lòng mọi người vốn không coi Vấn Thiên Cư nho nhỏ vào đâu, hiện tại đã thay đổi. Chỗ này có thêm một thần thú, chính là một cấp quái vật lớn. Sáng tạo chúa tể suy nghĩ,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, Chu Thiên Tinh đấu đại trận hiện thế. Dương Thiên Vấn không sợ thời không bảo tháp bộc lộ ra, chỉ sợ Bích Nhi lần này gặp phải thiên địa đại kiếp, coi như là chúa tể cùng thượng cổ thần hoàng không dám cam đoan tự thân là an toàn. Thần hoàng lần này trong đại kiếp cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu. Dương Thiên Vấn cũng không muốn làm cho nữ nhân mình đi mạo hiểm như vậy. Bất quá, nên thừa gánh trách nhiệm, Dương Thiên Vấn sẽ không trốn tránh. Dương Thiên Vấn lẳng lặng yên nghe cường giả các giới lần lượt đưa ra từng cái kế hoạch. Nhưng mà cái kế hoạch này từ vừa mới bắt đầu đã gặp một cái vấn đề lớn, đó chính là không cách nào làm cho đại quân các giới thuận lợi địa tiến vào cổ chiến trường. Các vị, ta ở chỗ này nghe hồi lâu, thật ra thì tổng lại mà nói là không bước vào được cổ chiến trường, Dương Thiên Vấn nhàn nhạt nói. Đúng vậy, đúng là như thế. Đã sớm nghe nhân thần giới xuất ra một chúa tể mới. Nói vậy ngươi chính là Vấn Thiên cư sĩ sao? Nói chuyện là thượng cổ thần hoàng Chu Yếm nhất tộc. Ta chính là Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Cư sĩ nếu đã mở miệng, lão quy ta cũng tò mò, muốn nghe một chút cư sĩ có phương pháp gì giải quyết. Hỗn Nguyên Long Quy vẫn nhắm mắt lại ở một bên nghe, không có mở miệng qua. Thật ra thì nó một mực cùng Tiểu Bạch nói chuyện phiếm, mọi người tại chỗ, trừ cường giả nhân thần giới sớm biết Tiểu Bạch là thần thú ra, những người hai giới khác không biết, chỉ cho là Tiểu Bạch là sủng vật Dương Thiên Vấn mà thôi. Tại hạ có một trận, tên viết, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tại hạ có lòng tin, bày trận này là có thể đang bảo đảm ở trong 10 ngày, chống đỡ tinh thú vây công. Sau đó các vị có thể yên lòng để cho đại quân tiến vào cổ chiến trường. Dương Thiên Vấn không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp hồi đáp. Trừ thời không bảo tháp ra thì thần khí không gian mặc dù không cách nào thả ra vài ước đại quân, nhưng một lần thả ra 13 vạn người cũng là rất nhẹ nhàng. Dương Thiên Vấn chỉ cần dùng trận này ứng phó tinh thú dưới cấp 10, đó là tương đối dễ dàng. Chuyện này là thật. Hỗn Nguyên Long Quy vừa nghe, kinh ngạc hỏi, mọi người tại chỗ cũng không dám tin, một cái trận pháp là có thể ngăn lại thiên quân vạn mã. Thật, Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Hừ, ngươi nói thật sự là thật, kia vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vậy chúng ta không phải là tổn thất thảm trọng sao? Thú thần giới cùng thái cổ thần giới đều có người nói lên ý kiến có ý tứ phản bác. Nói cho cùng, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bọn họ chưa từng tận mắt thấy qua, cũng khó có thể tin. Ít nhất chính bọn hắn làm không được việc bố trí một cái trận pháp là có thể ngăn lại hàng ước tinh thù. Các cường giả nhân thần giới cũng đã sớm được chứng kiến bản lãnh Dương Thiên Vấn, tự nhiên không có nói ra hoài nghi. Đệ nhất chúa tể hiểu được nắm lấy cơ hội, đứng dậy nói, nếu mọi người không tin, không bằng chúng ta ước định, giới nào đánh vào cổ chiến trường trước, thì giới đó liền có thể chiếm cứ 399 danh ngạch, như thế nào? Danh sách là có hạn, 999 cái danh ngạch, là không nhiều cũng không ít, chỉ có người vào trong núi chết đi một, mới có thể đi vào một. Người hai giới kia nghe, đều không hẹn mà cùng cau mày, danh ngạch ít nhất là nhân thần giới, thú thần giới nhiều nhất. Giới nào mà không muốn giới của mình có nhiều hơn danh ngạch này? Những danh ngạch này có thể đổi lấy không ít ích lợi, hơn nữa có thể ở trình độ nhất định tăng cường thực lực giới chính mình. Trên thần sơn quý giá nhất mặc dù là thần vị, nhưng mà những khác thiên tài địa bảo cũng không ít. Tại chỗ này trừ người nhân thần giới ra, chỉ có Hỗn Nguyên Long Quy tương đối rõ ràng Dương Thiên Vấn làm người. Dương Thiên Vấn không là một người nói mạnh miệng, trận pháp hắn nói có lẽ đúng như là hắn nói, chẳng qua là Hỗn Nguyên Long Quy từ trước đến giờ không tranh quyền thế, là một trong 7 đại thần thú duy nhất có tính tình tương đối tốt. Dù sao tiến vào thần sơn nhất định là có một phần của nó, cũng chẳng muốn đi cãi. Qua một lúc lâu, thái cổ thần giới mộc, thổ, thủy ba vị chúa tể mới mở miệng nói, được, chúng ta đồng ý. Ta cũng vậy, không có ý kiến. Lôi áo cười híp mắt nói, các ngươi đã không có ý kiến, kia lão quy ta cũng vậy không có ý kiến. Hỗn Nguyên Long Quy phụ họa nói, đệ nhất chúa tể cười, gật đầu đáp, đã như vậy, kia liền một lời đã định. chỉ cần ba phương chúng ta đánh vào cổ chiến trường, áp dụng kế hoạch hôm nay. Bản thân ta rất là hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào ở phía sau màn thao túng những tinh thú này. Được, một lời đã định. Mọi người cùng đáp. Thần giới sau phân ba, các giới cũng ít đi lui tới, vậy nên không có ân oán gì quá lớn, cho nên mọi người ở chút đại sự đều hết sức địa đồng tâm, thiếu rất nhiều lục đục với nhau. Chuyện này sau khi quyết định, nhân mà các giới cũng đều rời đi. Hỗn Nguyên Long Quy ở trước khi đi chạy tới, nhẹ nhàng gõ đầu Tiểu Bạch một cái, đối Dương Thiên Vấn nói, tên tiểu tử này không muốn đi cùng ta, cũng được rồi, ngươi xem thật kỹ nó. Yên tâm, nó là huynh đệ của ta. Hơn nữa, lấy thực lực của nó, ở thần giới còn sẽ có nguy hiểm sao? Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Hỗn Nguyên Long Quy gật đầu, vạch ra không gian, đi hết sức tiêu sái. Nó cũng biết, Tiểu Bạch hiện tại đã tiến hóa đến thần thú, tự nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Đệ nhất chúa tể đi tới, đối với Dương Thiên Vấn nói, Dương huynh, chuyện này nhờ cậy ngươi. Nếu như nhân thần giới chúng ta có thể có được 399 cái danh ngạch mà nói, đối với nhân thần giới chúng ta là một việc cực tốt. Ngươi cũng thấy đấy, nhân thần giới chúng ta trải qua nhiều năm như vậy, thực lực vẫn là một phương yếu nhất. Ai? Yên tâm, chuyện ta đáp ứng nhất định sẽ làm được. Ta chỉ phụ trách bày trận, những bố trí tiến công khác, vậy cũng không liên quan tới chuyện của ta. Dương Thiên Vấn mặt mỉm cười nói. Ha ha, cái này yên tâm, chuyện chủ bị đã giao cho chúng ta rồi. Đệ nhất chúa tể hồi đáp, bất quá ngươi nhất định phải bảo đảm có thể ngăn chặn được những tinh thú này vây công. Nếu như ta làm được rồi, số danh ngạch này, cho ta mấy cái. Dương Thiên Vấn nhớ lại, xác thực cần mấy danh sách. Đây là chuyện nhỏ, cho dù ngươi không nói, nhân thần giới chúng ta vốn có danh ngạch, bình thường cũng sẽ có phân ra một nửa, tùy chúng ta phân riêng cho chính mình, phân ra một nửa chính là 200 cái danh ngạch, ngươi muốn mấy, cho ngươi 20 danh ngạch, có đủ hay không? Đệ nhất chúa tể hỏi, 200 cái danh sách, phân cho rồi Dương Thiên Vấn 1/10, đã là hào phóng rồi. Bất quá, người nào đều không thể nói gì, bởi vì nếu như Dương Thiên Vấn thành công làm cho đại quân thần giới trước đánh vào cổ chiến trường nói, đó chính là có công với nhân thần giới, lấy thêm mấy danh ngạch tính là cái gì? Vậy là đủ rồi. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, những danh ngạch này, Dương Thiên Vấn tính toán cho Thương Lang Thần Hoàng cùng với mấy vị thần hoàng mạnh ra. Sau nữa chính là từ trong thiên võng lửa ra một vài người tự nguyện đi thần sơn các. Dương Thiên Vấn đã triệu tập thiên võng 129.915 vị thần vương có chu thiên tinh đấu phiên, tùy thời có thể ra.